Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 230, Linh Đài Đỉnh Phong Thực Lực. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông tại quyết định lần này muốn cùng Long Hư Tử kết một trận, thời điểm mặc dù biết này một trận chiến sẽ rất gian nan. Nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy gian nan. Hắn vẫn còn có chút xem thường Long Hư Tử. Trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông tại tiến bộ. Thật tình không biết Long Hư Tử lại cũng giống như vậy tại tiến bộ. Thậm chí khoảng cách thần tàng cảnh ngưng tụ nguyên thần liền chỉ có cách xa một bước. Thực lực của đối phương có chút vượt qua tưởng tượng của mình. Cái kia thuần dương kiếm khí uy năng nhường Lý Huyền Tông đều có chút run sợ. Long Hư Tử lâm không mà rơi. Quanh thân đều lập lòe một tầng thần mang vàng óng. Lý Huyền Tông. Ta còn tưởng là ngươi có cái gì ỷ vào. Không nghĩ tới cũng chỉ có chút bản lãnh này sao. Cười lớn một tiếng. Long Hư Tử một quyền đánh xuống. Quyền bên trong dính vào lấy thuần dương lực lượng vô cùng nồng đậm kinh người. Phía sau hắn đạo quân pháp tướng cũng là đồng dạng một quyền hạ xuống. Dùng chuyển hư không. Ma thương thôn huyết lâm không mà lên. Sát khí ngưng tụ như một đạo dây đỏ. Đón thương thế quấn quanh ở cái kia đạo quân pháp tướng phía trên. Theo Lý Huyền Tông đột nhiên phát lực. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng thét bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một đạo hắc tuyến như vẫn tinh rơi xuống. Trực tiếp lực qua Long Hư Tử. Thẳng đến cái kia đạo quân pháp tướng tới. Oanh, Lý Huyền Tông bị Long Hư Tử một quyền trực tiếp oanh đến lòng đất. Tằng hắng một cái. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhưng Long Hư Tử sau lưng đạo quân pháp tướng cũng là bị ma thương thôn huyết chỗ xỏ xuyên qua. Màu đỏ thắm sát khí cùng màu đen ma khí bao phủ. Trong nháy mắt nhường cái kia đạo quân pháp tướng quanh thân tràn đầy màu đỏ thẫm vết rạn. Trong nháy mắt rạn nứt. Long Hư Tử kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cái kia đạo quân pháp tướng là hắn dùng tự thân linh khí cùng thần hồn lực lượng xây dựng. Chính là hắn linh đài cảnh đỉnh phong về sau đại thành biểu hiện. Có thể hội tụ tiếp dẫn thiên địa chi lực. Kết quả bây giờ lại bị Lý Huyền Tông đột nhiên ném thương xé rách. Đây là hắn không nghĩ tới. Bộ phận thần hồn cắn trả. Cũng là nhường Long Hư Tử linh khí có chút gợn sóng. Đảo loạn hắn tiết tấu. Quảng cáo, thừa dịp này thời cơ, Lý Huyền Tông trực tiếp lấn người mà lên. Quanh thân màu đen huyền khí cùng huyết sắc sát khí đồng thời bùng nổ. Thi triển thượng cổ phi liêm bộ lạc chiến pháp, trực tiếp công hướng Long Hư Tử. Long Hư Tử hừ lạnh một tiếng, đối diện một trưởng ngăn lại Lý Huyền Tông một quyền. Chập ngón tay như kiếm, đâm thẳng Lý Huyền Tông mặt. Kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt mà phát. Lý Huyền Tông nghiêng đầu nghiêng. Một cước quét ngang mà ra. Lập tức tiếng thét mãnh liệt. Hai người tại giữa không chung vậy mà dùng đơn giản nhất thân thể chém giết tại kịch chiến lấy. Không giống như là linh đài cảnh tu sĩ. Ngược lại là giống như là những cái kia phàm tục võ giả như vậy. Một chiêu một thức đều là đơn giản trực tiếp. Nhưng đều là chạy lấy đối phương tính mệnh đi. Chỉ bất quá cùng những cái kia phàm tục võ giả khác biệt chính là lực lượng của hai người kia thật sự là quá mạnh. Mỗi một quyền mỗi một chân đều có vỡ núi đoạn biển uy năng. Mỗi một quyền mỗi một chân đụng nhau chỗ phát ra cỗ lực lượng kia gợn sóng đều để người phía dưới cảm giác được một cỗ vô cùng lo sợ cảm giác. Long Hư Tử một bên ngăn trở Lý Huyền Tông thế công. Một bên cười to nói, Lý Huyền Tông, thực lực của ngươi đích thật là nhường bản tọa hơi kinh ngạc. Nhưng cũng tiếc, muốn giết bản tọa này còn thiếu rất nhiều. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa là những cái kia thân thể yếu đuối cùng giai tu sĩ sao? Thượng cổ tu sĩ nhân tộc linh thể song tu, bậc đại thần thông nhất kiếm thích hợp ngàn dặm thủ cấp. Một quyền có thể chấn sơn hải sông lớn. Bản tọa muốn đi chính là này thượng cổ nhân tộc bậc đại thần thông con đường. Thân thể vô địch, thần thông vô song. Nếu không phải bản tọa mong muốn truy cầu viên mãn. Xích Hà cửu tử bài danh bản tọa như thế nào lại ở phía sau. chỉ sợ bây giờ Xích Hà Thiên Viện đều đi đến. Long Hư Tử là cái cực độ tự ngạo người. Hắn xem thường rất nhiều người. Xem thường cùng là Xích Hà Cửu Tử 8 người khác. Thậm chí liền Xích Hà Tiên Tông bên trong những cái kia đứng hàng Xích Hà Thiên Viện lão tiền bối hắn đều xem thường. Nhưng hắn này chút dã vọng liền Xích Hà Tiên Tông nội bộ người cũng không biết. Dù sao loại chuyện này trước mặt mọi người nói ra vẫn còn có chút ảnh hưởng không tốt. Bây giờ gặp được Lý Huyền Tông, gặp một cái đồng dạng tại thuật pháp thần thông, thân thể tu vi bên trên đều có thành tựu cực cao đối thủ. Long Hư Tử lúc này mới đem này chút trong đáy lòng nói ra. Chỉ bằng vào thân thể tu vi, Lý Huyền Tông cùng Long Hư Tử kỳ thật chênh lệch cũng không nhiều lắm. Đồng dạng đều là đạo môn huyền công, huyền thiên bảo thể càng hơn một bậc, nhưng Long Hư Tử tu luyện thời gian dù sao dài hơn. Chỉ bất quá Long Hư Tử tu vi quá mạnh, linh đài tứ ngự hắn thần, nhường tự thân cùng giữa đất trời không còn có ngăn trở. Nạp thiên địa chi lực cho mình dùng, thậm chí có khả năng nói như vậy, chỉ cần Long Hư Tử không có đã hôn mê. Hắn một ý niệm liền có thể tiếp đón được cực kỳ khủng bố linh khí. Cho nên cả hai quyền cước tăng theo cấp số cộng. Trên thực tế lại là Lý Huyền Tông bị Long Hư Tử áp chế. Thượng cổ đại thần thông người. Thượng cổ những tu sĩ kia hiện tại chết liền cái truyền thừa cũng không có. Ngươi còn muốn đi lộ tuyến của bọn hắn. Coi như là đi tới đỉnh phong lại có thể thế nào. Cũng còn không phải như vậy kết cục. Nguyên lai người cái gọi là dã vọng cũng chẳng qua là đi một đầu những người khác đi qua đường. Chỉ thế thôi. Long Hư Tử cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói điều gì, nhưng sau một khắc hắn lại lập tức cảm giác có chút không đúng. Trong nháy mắt Long Hư Tử quanh thân giấy lên nóng bỏng xích nguyên linh hỏa, đem cả người hắn đều cho bao bọc. Sau một khắc một tiếng nổ vang truyền đến, màu đen âm minh ảnh thứ vậy mà tại vô tận thuần dương hào quang bên trong không biết lúc nào ngưng tụ. Hướng về Long Hư Tử hung hăng đâm tới. Chỉ bất quá Long Hư Tử phản ứng thật sự là quá nhanh. Chuẩn xác điểm tới nói đây cũng không phải là phản ứng, mà là một loại cảm giác được nguy hiểm bản năng chiến đấu. Cho nên tại âm minh ảnh thứ hình thành trong nháy mắt, xích nguyên linh hỏa liền đã ngăn trở một kích này. Sẽ chỉ dùng này loại quỷ vực thủ đoạn. Không thành đại khí. Quảng cáo. Long Hư Tử hừ lạnh một tiếng. Nhưng trên thực tế thế công của hắn cũng đã bị một kích này cắt đứt tiết tấu. Thừa dịp này thời cơ, Lý Huyền Tông vung tay lên. Thiên cương thần hỏa trong nháy mắt nắm Long Hư Tử cho bao phủ ở bên trong. Ngọn lửa nóng bỏng đưa hắn bao bọc, dùng hỏa công hỏa, Xích Hà Tiên Tông xích nguyên linh hỏa mạnh, Lý Huyền Tông thiên cương thần hỏa lại cũng không yếu. Vậy mà nhường Long Hư Tử trong lúc nhất thời vô pháp thoát khỏi. Cùng lúc đó, Chu Tiên Tam Kiếm cuối cùng hiện lên ở Lý Huyền Tông bên cạnh. Trước đó hắn một mực cũng không có đụng tới Chu Tiên Kiếm. Cũng là bởi vì không có tìm được cơ hội thích hợp. Chu Tiên Tam Kiếm đều xuất hiện, cho dù là dùng Lý Huyền Tông tu vi hiện tại cũng là không thiếu một cái tiêu hao. Cho nên đối với này loại sát chiêu, nhất định phải tìm một cái cơ hội thích hợp mới có thể đủ vận dụng. Thủy hỏa kiếm khí lâm không mà lên, đầm lầy lực lượng sôi trào cuồn cuộn, nhuận vật im ắng, thẩm thấu tiến vào hai kiếm bên trong, tổng hợp lấy trong đó lực lượng. Theo một tiếng kinh thiên động địa gào thét tiếng kiếm reo truyền đến. Tam kiếm lâm không xoay quanh. Xé rách trước mắt hết thảy lực lượng. Hướng về Long Hư Tử chém đi. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Ba thanh Chu Tiên kiếm chỗ ngưng tụ thành kiếm trận uy thế đã đầy đủ cuồn cuộn mạnh mẽ. Đầm lầy lực lượng dung hợp thủy hỏa. Cái kia cỗ nổ tung lực lượng trong khoảnh khắc mãnh liệt mà ra. Nhường Long Hư Tử cũng vì đó biến sắc. Này ba thanh Chu Tiên kiếm lực lượng, thậm chí là đã có khả năng uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc.